Trảm Nguyệt, chương 170, thiêu đốt phân tranh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long sáng sớm hôm sau. Thật sớm liền chạy một chuyến điện tử Thương Thành, mua một đống lớn trang theo dõi dụng cụ. Ở sáng sớm Thái Dương còn không có đổi thành nóng bỏng trước. Vén đến tay áo ở Nhất Lộc công tác thất trong đình viện bận rộn. Tiếp tuyến, đem từng cái theo dõi cố định ở từng cái thích hợp xó xỉnh. Trong tay công cụ cũng không dừng biến đổi. Một hồi là cái tuột phít, screwdriver, một hồi biến thành véo dây thép cái kìm. Đình viện phía sau, dưa leo trên kệ phương. Khi ta đổ mồ hôi như mưa đem một cái máy thu hình cố định ở một cây nổi lên trên cột sắt lúc. Sau lưng phương truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Xoay người nhìn lại, lại phát hiện Thẩm Minh Hiên một bộ tê. Sớt tiểu quần sút xuất hiện ở sau lưng Phương, trong tay bưng một ly nóng hổi cà phê, nghiêng đầu nhìn ta, cười nói, Lục Ly, ngươi ngay cả cái này cũng sẽ à, ừ a, ta theo âm thanh kêu. Năm đó ở công ty nhậm chức thời điểm, đi theo đồng nghiệp đã làm không ít thiết bị điện tử gắn sự tình. Trang máy thu hình loại sự tình này, lại đơn giản bất quá, há, thu xếp xong sau khi... Hệ thống theo dõi loại ngươi hiểu không? Biết, ta không khỏi bật cười. Ta thậm chí có thể tự viết bộ này trình tự. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Xem ra, từ nay về sau thật đúng là không thể xem thường ngươi. Có mệt hay không nhỉ? Có muốn hay không ta đi cho ngươi ngâm? Cưa, một ly cà phê, không được, cảm ơn. Ta một bên vặn chặt đinh ốc, vừa nói, Thẩm Minh Hiên. Công tác thất không hề dùng máy tính sao? Máy vi tính sách tay liền có thể. Video đào được thẻ ta đã mua xong. Chứa bỏ tới có thể thực hiện 24 giờ không góc chết đối với công tác thất chung quanh theo dõi rồi. Có, ta lấy cho ngươi, được, không lâu sau, toàn bộ giải quyết, công tác thất lầu 2. Một bộ máy vi tính sách tay đặt ở Lâm Tịch trước mặt trên bàn trà. Trong màn ảnh, mười mấy thực thi hình ảnh từng cái phơi bày, công tác thất chung quanh hết thảy đều thu hết vào mắt. Nhất thời, Lâm Tịch trong mắt trào lên vẻ kinh ngạc, nhìn ta cười nói, vốn là còn tưởng rằng ngươi phóng đại, không nghĩ tới công việc năng lực thật như vậy cường a, ta lúng túng cười một tiếng. Cũng không có gì, chính là không cẩn thận đụng phải cường hạng. Đúng rồi, có muốn hay không bốn phía chung quanh trên tường chứa cảm ứng khí. Một khi có sinh mạng thể đến gần sẽ phát ra báo cảnh sát cái loại này. Như vậy thì không ai dám lật chúng ta tường. Đắt không, một bộ khá một chút, 20-30 ngàn chứ. Kia chờ một chút, được rồi, trở về phòng, vọt cái nước lạnh tắm sau khi sách đầu ta khôi đi lính gác đình. Tiếp tục hôm nay trò chơi lữ trình rồi. Bất quá, ở trên cao tuyến trước, ta khởi động trên điện thoại di động liên tuyến trình tự. Đeo ống nghe lên, lười biếng nằm ở lính gác bên trong đỉnh ghế dài bên trong. Đạo, tinh nhãn, tầm xa chạy, mấy giây sau, trong tai nghe truyền tới tinh nhãn hệ thống giọng nữ. Thiên hành giả, hoan nghênh ngươi trở về. Lập tức liên tuyến ta vừa mới truyền vào theo dõi dụng cụ. Liên tuyến thành công, rất tốt, ta nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cười nói, giữ mọi thời tiết nguy hiểm kiểm tra, tùy thời thông báo ta. Ngoài ra, điều dụng phụ cận thiên mệnh tập đoàn phong hình máy bay không người 24 giờ theo dõi nơi này chu vi 1 km nhất cử nhất động. Giống vậy lập tức làm ra an toàn chắc bình, liên quan tới nơi này hệ thống theo dõi toàn bộ trên số liệu truyền cá nhân ta sổ cư khố. Bây giờ chính thức trao quyền, đã trao quyền thành công, theo dõi lập tức bắt đầu, tốt lắm, ta gật đầu một cái, tiếp tục tiến vào trạng thái chờ đi, lần sau gặp, thiên hành giả, lần này, thật có thể an tâm không lo trên mạng, mặc dù Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên các nàng chẳng qua là coi ta là thành an ninh sai xử. Nhưng ta trong lúc bất chi bất giác đã đem Nhất Lộc công tác thất an toàn cấp bậc tăng lên tới cấp độ S rồi. Thậm chí không tiếc vận dụng máy bay không người. Khen nữa trương một chút chỉ sợ cũng muốn động dùng vệ tinh rồi. May mắn, cha mặc dù theo ta xích mích, đóng kết ta tài khoản ngân hàng. nhưng ít ra ta ở Thiên Mệnh Tập đoàn bộ kỹ thuật môn cấp độ S quyền hạn vẫn như cũ mở ra. Chỉ sợ hắn cũng biết so với tiền, ta càng yêu cầu những tư nguyên này. An tâm trên mạng, chơi game, luyện cấp, bạch, nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản xuất hiện ở Lâm Trần quận bên trong. 55 cấp, vì vậy lập tức trang bị rồi lan đặc tư biển sâu tấm thuẫn. Khanh một tiếng sau khi, trong tay nhiều hơn một mặt tử sắc tấm thuẫn, rốt cuộc cái này tài khoản cũng sẽ không em trai, mà là một cái nắm giữ, đồ tím, siêu cấp thánh kỵ sĩ tài khoản rồi, dõi mắt Lâm Trần quận. Thật ra thì cái số này số liệu bảng thực lực hẳn đã tiến vào tiền tam rồi. Dù sao, cấp bậc trên có tu la tài khoản coi như nội tình. Trang bị sau này có nhất lộc coi như núi dựa, kém đi nữa cũng không kém đi đến nơi nào. Kế trước mắt, vẫn nhanh chóng tăng lên tu la tài khoản thực lực mới là vương đạo. Đi tới đại thánh đường môn miệng, nhìn thấy A Phi đang ở chuyện khắc minh văn, vì vậy phát cái tin đi qua. A Phi, ta một hồi hoán đổi tu la tài khoản, ngươi giúp ta xem một chút nhân tộc tài khoản bạn tốt tình huống có không có thay đổi. Ừ, được, bước vào đại thánh phòng khách sâu bên trong, ở bốn phía không có nhân tình huống xuống, trực tiếp hoán đổi, nhất thời bên tai một trận nổ ầm, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, thân thể mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa, nhân tộc da thịt từng cái lột đi. Cướp lấy hiện đầy đỏ như màu máu đóng dấu tu la hình tượng. Trên đỉnh đầu thần thánh vô cùng sừng nhọn nổi lên, ầm ầm một tiếng rơi xuống ở đất đai trên. Bốn phía ám hắc khí lưu lượn quanh, đôi chủy thủ hiện lên hàn quang. Đẹp trai tột đỉnh, bây giờ thế nào, ta dùng vi tín cho A Phi phát giọng nói. Xem ta nhân tộc tài khoản có cái gì bất đồng. Ô, hắn ngạc nhiên, ngươi bây giờ là tu la tài khoản. Ừ, kỳ quái, ngươi nhân tộc tài khoản vẫn sáng đâu rồi, với bình thường tại tuyến không có gì khác nhau, ô ta cũng kinh ngạc, xem ra, vậy ngươi cho ta phát một cái tin thử một chút, được, mấy giây sau, tích một tiếng, một cái tin đến từ A Phi, SB, đồ ngu, ta một con hắc tuyến, đồng thời phát hiện ta lại có thể trả lời tin tức, hơn nữa trả lời thân phận vẫn là nhân tộc tài khoản thân phận. Vì vậy vui vẻ, trả lời, tốt lắm, ngươi tiếp tục làm việc đi, ngu si, ha ha ha ha, móc ra trở về thành quyển trục, trực tiếp bóp vỡ, nhất thời thân thể hóa thành một đạo loạn lưu sông về không trung. Lần nữa mở mắt lúc sau đã xuất hiện ở lâu đài màu đen càn khôn các bên trong truyền tống trận rồi. Vừa vạn, hẳn là sắp đến lúc rồi, ta tranh dạ cũng nên sửa xong, vì vậy... Thẳng bước vào càn khôn các bên trong, một đường đi tới Lâm Phong Niên đại điện, cúi người gật đầu cười nói, sư thúc, xin hỏi tranh dạ tu bổ xong chưa? Hừ, Lâm Phong Niên liếc ta liếc mắt, ống tay áo phất một cái, đạo, cầm đi đi, bá một đạo tranh quang lóe lên, sau một khắc, hoàn hảo như lúc ban đầu tranh dạ cứ như vậy xuất hiện ở ta phía trước. Vẫn như cũ ngũ giai con rối. Thần sắc bình tĩnh, trong tay chiến mâu, thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Tranh dạ, chủ nhân, ngươi cảm giác thế nào? Khởi tử hoàn sinh, đa tạ chủ nhân, vậy thì tốt. Hai người đối thoại không nói ra bên trong hai. Sau một khắc ta trực tiếp đem tranh dạ thu nhập trong bao. Lần nữa hướng về phía Lâm Phong Niên liền ôm quyền. Đạo, đa tạ sư thúc thật là biết ta nhiên mi chi cấp. Lâm Phong Niên liếc ta liếc mắt. Con rối tuy mạnh, nhưng lại không thể vô cùng lạm dụng, ngươi nên nhiều hơn quý trọng hắn mới đúng. Từ nay về sau, thiện thêm sử dụng đi. Dạ, sư thúc, đúng rồi, kia một cái cột tay cấp một con rối. Có hay không, ta động phủ bỗng nhiên cháy. Ta phải đi về, sư thúc gặp lại sau. Nói xong, như một làn khói vọt ra khỏi càn khôn các. Số tiểu tử, ngươi chờ xem, sau lưng, truyền đến Lâm Phong Niên bất đắc dĩ mà tức giận tiếng kêu. Xa cách hồi lâu, lần nữa trở lại bên ngoài ngũ các, hết thảy đều lộ ra thân thiết như vậy. Nhanh chóng trở lại động phủ, tới đến phòng liền thấy đã trở về đầy máu cái bạch điểu. Nàng một tấm tuyệt mỹ gương mặt lạnh như xương lạnh, trước lồi sau vỉnh dáng người thẳng tắp đứng, uyển như một cây như tiêu thương. trong hai mắt lộ ra vô thần cùng trống rỗng. Giống như quá khứ, Bạch Điểu, ta đi lên trước, cười nói, ta đã trở về, Lục Ly, nàng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, dẫn ta, mang ta đi chiến đấu. Ta nhíu mày một cái, ngươi còn muốn chiến đấu? Được, ta gật đầu một cái, dù sao cũng phải ra ngoài luyện cấp, vì vậy khoát tay, đem Bạch Điểu cũng bỏ vào trong túi. Lần này Tranh Dạ cũng sống lại, ta sợ rằng sắp liền phải xuất hiện đôi con rối xuất chiến tràng diện. Tuy nói con rối hấp thu kinh nghiệm rất nhiều, mang đến cho ta điểm kinh nghiệm EXP tăng ít thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Nhưng Liêu Thắng Vu Vô, nắm giữ hai cái con rối xuất chiến, thực lực bản thân tăng lên là không thể nghi ngờ. Ra ngoài, hay lại là lão địa phương, Lôi Đình rừng rậm, Gia Phong Vân Thai, cứ như vậy thật vui vẻ đi ở trên sơn đạo, nhưng còn đi không bao xa. Đột nhiên, một luồng cường đại khí hơi thở từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó một tiếng dao động thiên long ngâm tiếng, khi ta lúc ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị dọa đến quỳ dưới đất rồi, chỉ thấy một con to lớn cốt long hoành trần không trung. Hai cánh mở ra chừng hơn trăm thước dài, mà đang ở cốt long trên lưng, đứng một người mặc khôi giáp, trong tay chiến kiếm chiến tướng. Không là người khác, chính là Tả Doanh thống soái Lâm Mục, Thất Nguyệt Lưu Hòa. Lâm Mục cưỡi khí tức kinh khủng cốt long, cứ như vậy phù ở giữa không trung. Một đôi máu màu đỏ mắt tử viễn nhìn từ xa đến ta. Thanh âm lực xuyên thấu sắp truyền vào tai ta bên trong. Đạo, ngươi bị trưng dụng, ta nhướng mày lên, Lâm Mục đại nhân, trưng dụng ta làm gì đi? Hắn trầm giọng nói, lập tức đi thiêu đốt rừng rậm chiến trường. Dị ma quân đoàn một cái chi nhánh đã phát động đối với chúng ta tấn công. Một mảnh kia chiến trường yêu cầu lực lượng ngươi. Thiêu đốt rừng rậm, ta sững sờ, sau một khắc bản đồ lớn ký hiệu đột nhiên lóe lên một cái. Khi ta mở ra thời điểm liền đã thấy ngay tại Bất Tử Sơn Bắc Phương. Ngay ngắn một cái mảnh nhỏ màu lửa đỏ bản đồ từ trong bóng tối sáng lên. Chính thức đổi mới, tên liền kêu thiêu đốt rừng rậm, hơn nữa liền sau đó một khắc, bên tai xẹt qua một đạo tiếng chuông đinh, gợi ý của hệ thống. Có tiếp nhận hay không đầu mối chính nhiệm vụ, thiêu đốt phân tranh, cấp độ SS, cái này còn phải nói sao? Tiếp nhận A, sau khi xác nhận, tiếng chuông vang lên lần nữa. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi tiếp nhận đầu mối chính nhiệm vụ, thiêu đốt phân tranh, cấp độ SS, nội dung nhiệm vụ, đi thiêu đốt rừng rậm, tham dự đối với dị ma quân đoàn chiến đấu, đánh chết mục tiêu đơn vị. Cứu bên ta đơn vị đều có thể được nhất định điểm tích lũy. Cuối cùng điểm tích lũy càng cao, đạt được quét xưởng cũng càng cao. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tới, tâm trạng của ta vui mừng. Không nghĩ tới bên trái đem Lâm Mục lại từ trên trời hạ xuống ban cho ta một cái cấp độ SS đầu mối chính nhiệm vụ. Thật là quá tốt, cùng lúc đó, bá một đạo thân ảnh từ ta trên đỉnh đầu bay vút qua. Rõ ràng là cả người sau nắm giữ xích hồng hai cánh chấn động bay lượn nhân loại. Nhìn kỹ một chút, chính là bán long nhân long cũng lan. Chẳng biết lúc nào, hắn tựa như có lẽ đã tiến hóa. Sau lưng nhiều hơn một đôi cánh thịt, hơn nữa trên người cũng nhiều hơn không ít miếng vảy. Khí tức bên trên so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Hừ, Long Diệc Lan cúi đầu nhìn ta liếc mắt. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi cũng phải đi thiêu đốt rừng rậm tự rước lấy sao? Lần này, thiêu đốt rừng rậm cuộc chiến công đầu, tất nhiên thuộc về ta Long Diệc Lan, ta khóe miệng co quắp một cái. Được, thuộc về ngươi, không ai giành với ngươi. Hắn chấn động hai cánh, phi toa đi, tốc độ rất nhanh, xem ra, lần này thiêu đốt phân tranh nhiệm vụ cũng không phải là chỉ cho ta một người. Phòng trường trận chiến này cũng sẽ không cô đơn rồi. Cách chương.